Thần ma hệ thống, chương 1025, khôi lỗi chi phù, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đại đại giản vỡ, vố hạt cát bay lên, ngưng tụ thành từng cơn lốc cát bụi từ bốn phương tám hướng cuốn thẳng về phía Sa Hy tựa như là một trận thiên tai vậy. Dưới sự kinh khủng của cát bụi, Sa Hy cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ mà lui binh mà thôi. Đúng lúc này có 15 đạo laser bắn thẳng tới phía người Đoan Mộc Thắng, thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt đã tránh được 15 đạo laser kia. Lúc Đoan Mộc Thắng di động thì cát bụi cuồng bạo kia cũng giảm dần đi phương hướng và cường lực. Còn kỹ nữ nhân loại thấp hèn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Một tiếng nổ lớn, Anya từ trong đống đổ nát kia lao ra, nàng nhìn về phía Sa Hy ở đằng xa mà gào lên bằng giọng oán độc. Chẳng qua ngay lúc đó, Anya bỗng sinh ra một tia dự cảm nguy hiểm, nàng không chút do dự nhảy qua một bên, từng đạo pháo điện từ với quang mang chói mắt bắn về bên này, trong đó có một đạo trực tiếp đánh thẳng lên tay nàng, xin luôn một cánh tay phải. Bụng Anya cũng bị đâm qua, vai phải bị đánh nát, toàn là những vết thương hiểm, hẳn như phải chết, nhưng nàng vẫn hung lệ như cũ, đưa mắt nhìn Nhạc Trọng đang cầm pháo điện từ đứng trên nóc một căn nhà, lạnh lùng nhìn nàng. Nhạc Trọng phát động nhị giai kỹ năng tiềm hành, cho nên mới có thể vô thanh vô tức mà phục kích Anya một lần. Thế nhưng lúc hắn công kích thì trong nháy mắt đó vẫn không kìm được sát khí của bản thân, cho nên đã kinh động tới Anya. Nhân loại đê tiện, cũng dám làm ta bị thương sao? Anina phẫn nộ, nàng điên cuồng gào thét những âm thanh chói tai, thân hình chợt lóe, không ngừng biến ảo trên mỗi nóc nhà, nhanh chóng tiến tới phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng thấy được tốc độ kinh khủng của Anya, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thật nhanh, không hổ là tứ giai thần chiến sĩ, coi như là bị thương nặng rồi thì cũng vẫn có thực lực đáng sợ tới như vậy. Đem trái tim của ngươi giao ra cho ta. Chỉ trong 3 giây, thân hình dữ tợn tựa như quỷ dữ của Anya đã xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng, nàng đưa móng vuốt sắc nhọn kia đâm thẳng vào tâm tạng của hắn. Ảo giác sao, một chảo kia đâm qua tâm tạng của Nhạc Trọng, thì hắn liền tan vỡ, hóa thành cát bụi, biến mất khỏi thế gian này, chỉ để lại một Anya đang kinh hãi. Ngu xuẩn, đi tìm chết đi, Nhạc Trọng sau khi dùng tiềm hành, đứng ở ngay bên cạnh, đưa tay ấn nút trong tay. Đoàng, quả bom được đặt bên trong phân thân của Nhạc Trọng dưới sự kích hoạt của điều khiển, trong nháy mắt phát nổ, vụ nổ đó cuốn luôn cả Anya vào trong, sau đó đánh nát người nàng ta, lần này thì cái tay cuối cùng và một chân nữa cũng bị cắt đứt. Loại bom dùng điều khiển từ xa kia chính là mặt hàng tiên tiến nhất trong thế giới này, chuyên dùng để đối phó với người máy AS2 và xe tăng. Anya tuy là tứ giai thần chiến sĩ, nhưng nhục thân của nàng ta thì cũng không thể nào cứng rắn được như là xe tăng được. Chỉ là sinh mệnh của tứ giai thần chiến sĩ thì cực kỳ ngoan cường. Coi như có bị vụ nổ kia đánh bay một tay một chân thì nàng ta vẫn chưa có chết được, chỉ nằm sụi lơ trên mặt đất, từng đạo máu từ những vết thương đó chảy ra không ngừng. Nhạc Trọng đi tới trước bên người Anya, phát hiện những vết thương toàn thân của Anya đã dần khép lại, vô số thịt đang dần sinh trưởng lại, tứ chi và các khí quan mới cũng đang dần mọc lại. Nếu như không có vấn đề gì xảy ra thì 30 phút sau nàng ta có thể khôi phục lại được thân thể rồi. Đương nhiên là, góc truyện audio.com, kỹ năng cưỡng ép khôi phục thân thể này vô cùng tốn lực lượng và thể lực, sau 30 phút cho dù Anya có khôi phục toàn bộ thân thể thì sức chiến đấu của nàng ta cũng phải giảm tới dưới 5 thành. Trong mắt Anya hiện lên sự sợ hãi, nàng ta cất giọng cầu xin. Đừng, ta không muốn giết nhân loại, chỉ cần ngươi có thể thả ta. Ta sẽ đưa ngươi tới Thánh Thành thay huyết mạch cho ngươi, để cho ngươi gia nhập vào thần tộc chúng ta. Tới lúc đó thì ngươi sẽ mạnh mẽ hơn nhiều người, muốn bao nhiêu nữ nhân cũng được bấy nhiêu, muốn giết cửu gia cũng có thể điều động đại quân của thánh tộc để san bằng, khiến cho đối phương phải chịu dằn vặt mà chết. Hơn nữa khi trở thành thánh tộc thì ngươi cũng sẽ có thọ mệnh vô tận như chúng ta. Anya cho dù có đơn giản giết chết hơn 100.000 nhân loại, nhưng nàng ta cũng không muốn chết. Yên tâm, ta không giết ngươi, bởi ngươi có giá trị lợi dụng rất lớn đó. Một viên khôi lỗi phù tứ giai từ trong tay Nhạc Trọng bắn ra, sau đó hướng tới mi tâm Anya bay tới. Tứ giai khôi lỗi phù chưa có đi vào trong mi tâm nàng ta thì khuôn mặt Anya đã vặn vẹo thét lên âm thanh chói tai. Khôi lỗi chi phù, đây là khôi lỗi chi phù, ngươi tìm được khôi lỗi chi hạp rồi. Cho dù ngươi có được khôi lỗi chi hạp thì cũng không làm gì được đâu, ta tuyệt đối sẽ không biến thành khôi lỗi cho ngươi. Khuôn mặt Anya vặn vẹo, điên cuồng hét gào, một đạo bạch quang nhàn nhạt từ trong thân thể nàng phóng ra, cứng rắn đẩy khôi lỗi chi phù đang muốn tiến vào bên trong mi tâm nàng ra ngoài. Vô dụng thôi, ánh mắt Nhạc Trọng lạnh lùng, đưa chân đạp một cái vào ngực Anya, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bùng phát ra. Anya phun ra một ngụm máu lớn, tứ giai khôi lỗi chi phù kia thuận thế tiến vào cơ thể nàng, khiến cho nàng ta chịu đựng sự thống khổ không gì sánh bằng. Ania cũng chỉ có thể dãy dụa trong thống khổ trong đúng 5S, sau đó trong mắt nàng không còn một chút chống lại hay kiệt ngạo nữa, chỉ còn là sự kính cẩn đối với Nhạc Trọng mà thôi. Ania bái kiến chủ nhân, Nhạc Trọng thỏa mãn gật đầu, đem mấy thứ tay chân bị tạc bay ném về chỗ nàng ta. Vô số huyết nhục dần vươn ra đem những tay chân bị đoạn kia kéo lại gần, nối tiếp lại một chỗ. Tuy rằng thánh tộc có được năng lực khôi phục cường đại cũng có thể cấp tốc tái sinh, nhưng bọn họ sẽ tiêu hao đại lượng thể lực và lực lượng, khiến cho bọn họ trong một thời gian ngắn bị hạn chế về sức chiến đấu. Làm xong tất cả mọi thứ, Nhạc Trọng mới đưa ánh mắt nhìn về phía xa. Lúc này hai vị tứ giai thần chiến sĩ Đoan Mộc Thắng với Sa Hy đang điên cuồng chiến đấu. Tốc độ của Sa Hy thì nhanh tới mức không ai có thể sánh bằng, Đoan Mộc Thắng lại có thể thao túng được đại địa, song phương chiến đấu có thể nói là kịch liệt bởi thực lực đôi bên cũng sàn sàn như nhau. Chỉ là Đoan Mộc Thắng vì rơi từ trên phi thuyền xuống, đã bị thương thế không nhẹ, còn bị Liễu Y Thần đánh trúng, bị đám người máy AS2 bắn laser vào người, khiến cho hắn chật vật không thôi, thân thể bị thương khá nhiều chỗ. Ngay đúng lúc Ania bị Nhạc Trọng ám toán rồi, Đoan Mộc Thắng mới quay lại về phía này thì thấy được Ania đang nằm dưới chân Nhạc Trọng. Chê thiệt, Ania bị tên nam nhân này dê rồi sao? Thấy một màn như thế Đoan Mộc Thắng cảm thấy hết hồn. Cách chương.